Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tiếp xuống dự định. Tối nay, nhất định là một cái đêm không ngủ. Nhất là Đông Hải dân chúng. Thật sự là trước Tần Phong chuẩn bị tràng diện quá mức để người chấn động. Đông Hải những cái này nhân vật có mặt mũi vẫn ít nhiều hiểu rõ Tần gia kinh khủng đến cỡ nào. Mà dân chúng liền cơ bản toàn dựa vào nghe nói. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tần gia liền là một cái kẻ có tiền. Nhưng căn bản không biết rõ có tiền tới trình độ nào. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn nhìn thấy, hơn ức pháo hoa, như là không muốn tiền đồng dạng tại không trung nở rộ. Trên đường cái, dù cho một chút về nhà công nhân vệ sinh có nhận được một bút xa xỉ tiền làm thêm giờ. Hiện tại đã trải qua bắt đầu quét dọn tán lạc ở các nơi khói lửa cạn bã. Không chỉ vẻn vẹn như vậy. Còn có thế mậu nhà trọ bao gồm phụ cận một chút hộ gia đình. Mỗi người đều vui thích nhận được 10 vạn đồng. Để xung quanh một chút phổ thông bách tính đều hết sức đỏ mắt. Thậm chí vào giờ khắc này trong lòng bọn họ đều đang nghĩ. Vì cái gì bọn hắn không phải ở tại thế mậu nhà trọ phụ cận. Thế mậu nhà trọ tuy là nghỉ tương đối cao. Thế nhưng tại hắn phụ cận, giá nhà cũng liền 200 vạn tả hữu. Thoáng một cái liền trực tiếp kiếm lời cái tiền đặt cọc a. Một người 10 vạn, nhiều người như vậy lại là tiêu bao nhiêu tiền? Bọn hắn không có kế hoạch qua, bất quá chỉ là tối nay tiêu phí tính gộp lại, không có cái 500 triệu, căn bản cầm không xuống tới. Nhưng mà tất cả những thứ này, chỉ là Tần Phong truy cầu một nữ nhân bố trí. 500 triệu, rất nhiều hơn thành phố công ty lão bản. Dù cho công ty định giá đều không đạt được tình trạng này. Tần Phong xuất thủ xa xỉ. Quả thực đổi mới tất cả mọi người tam quan. Đông Hải náo ra động tĩnh lớn như vậy. Những thành thị khác cũng không phải không có chút nào biết. Tại thổ lộ vừa mới bắt đầu trong nháy mắt. Một chút đại lão bản liền gọi điện thoại cho bằng hữu của mình nói một lần Tần Phong bên này đối tô. Nhược tiết thổ lộ sự tình. Tán thưởng Tần gia có tiền thời điểm. Cũng không quên hạ thấp một thoáng Tần Phong tên phá của này. Mà tin tức như vậy, một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh liền truyền đến Tần Chiến trong tai. Lúc này, trong biệt thự, Tần Phong vừa mới trở lại biệt thự. Trong túi điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại ra xem xét là phụ thân của mình. Tần Phong lập tức liền nghĩ đến cái gì. Lập tức nhận nghe điện thoại. Sự tình hôm nay náo đến có chút lớn. Điện thoại vừa mới kết nối. Bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Tần Chiến có chút không vui âm thanh. Ta biết, Tần Phong ngữ khí bất bình không nhạt. Để người nghe không ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Nhìn thấy trước đây luôn luôn sợ hãi con của mình bỗng nhiên biến thành dạng này. Tần Chiến có chút bất ngờ đồng thời. Mở miệng lần nữa, liền vì một nữ nhân. Ân, Tần Phong đơn giản trở về một chữ. Nghe nói như thế, Tần Chiến trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang. Có ý riêng nói, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Nghe nói như thế, trên mặt Tần Phong hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiếp xuống, liền muốn mời phụ thân ngài hỗ trợ. Hỗ trợ, trên mặt Tần Chiến cảm thấy rất ngờ vực. Hỗ trợ cái gì? Cho Tô gia tạo áp lực, để bọn hắn đem Tô Nhược Tuyết gả cho ta. Tần Phong nhàn nhạt nói một câu. Trên mặt Tần Chiến lập tức hiện ra một trận kinh ngạc. Người đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ân, nghe được Tần Phong trả lời khẳng định. Trên mặt Tần Chiến kinh ngạc càng lớn. Xem ra chính mình nhi tử cử động hôm nay. Cũng không phải như mặt ngoài như thế vô não. Mà là tất cả đều đi mưu hại. Thậm chí ngay cả hắn cái này làm phụ thân đều đi mưu hại. Người biết ta hôm nay sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Tần Phong nghe vậy cười, náo ra động tĩnh lớn như vậy, phụ thân nếu là không gọi điện thoại cho ta, ngược lại thì có chút không phù hợp lẽ thường. Tiểu tử ngươi, Tần Chiến đồng dạng cũng cười, chỉ là trong tươi cười, nhưng lại mang theo một chút vui mừng. Tần Phong trưởng thành a, tuy nói chuỗi động tác này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hơn nữa cuối cùng vẫn là vì một nữ nhân. Thế nhưng so với trước Tần Phong hành động muốn cao minh rất nhiều. Chỉ ít, Tần Phong cũng không còn như là một cái liếm cẩu đồng dạng. Một mực nhìn lấy một nữ nhân sắc mặt. Phía trước vì việc này, hắn không biết rõ quát lớn qua Tần Phong bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn là Tần gia con trai độc nhất. Không thể vì một nữ nhân ném đi Tần gia mặt mũi. Thế nhưng phía trước Tần Phong một mực không nghe. Thậm chí vì Tô Nhược Tiết trực tiếp buông tha tại kinh đô ngày tốt lành. Trực tiếp tới Đông Hải. Hiện tại, Tần Phong bao nhiêu sẽ dùng một chút thủ đoạn. Tuy nói thủ đoạn trong mắt hắn vẫn như cũ là có chút non nớt. Nhưng trong mắt hắn, Tần Phong xem như trưởng thành. Nghĩ đến nơi này, Tần Chiến không kềm nổi cười nói. Được, ta hiểu được. Nếu là đổi lại bình thường, hắn sẽ còn nhịn không được quát lớn Tần Phong vài câu. Bất quá bây giờ, đã hoàn toàn không cần phải vậy. Nói lấy, Tần Chiến liền cúp xong điện thoại. Mà Tần Phong, thì là tại cúp xong điện thoại phía sau. Đồng dạng rơi vào trầm tư. Đối Tô gia tạo áp lực. Hắn vốn là không muốn làm như vậy. Nhưng là bây giờ, Tô Nhược Tiết người thiết lập đã có chút không đúng. Nếu là không nhường nữa Tô Nhược Tiết chán ghét mình. Chờ Tô Nhược Tiết đối chính mình từng bước có hảo cảm thời điểm vậy liền trễ. Nội dung chuyện nguyên bản phát triển. Tần Phong đồng dạng lợi dụng gia tộc tạo áp lực qua. Bất quá đó cũng là bên cạnh Tô Nhược Tiết có Dương Lạc tồn tại. Nhưng là bây giờ trông chờ Dương Lạc. Tần Phong cũng không khỏi làm hắn cảm thấy đáng thương. Chiến thần trở về. Nhìn thấy lão bà bị Phú Nhị Đại truy cầu. Giận dữ một thoáng. Bị lão bà đánh một trận. Đây cũng không phải là đáng thương hai chữ này có thể hình dung. Tần Phong cũng biết, hiện tại tạo áp lực quá sớm một chút. Thế nhưng không có cách nào. Hiện tại không thể không dạng này. Hắn biết Tô Nhược Tiết tương đối chán ghét vận mệnh bị người trưởng khống. Hắn cũng chính là muốn lợi dụng điểm này. Để Tô Nhược Tiết đối với hắn xuất hiện chán ghét tâm tình. Cứ như vậy, Tô Nhược Tiết liền sẽ càng đáng ghét hơn ta đi. Hắc. Người không phải không thích vận mệnh bị người trưởng khống a? Như thế ta liền khống chế cho ngươi xem. Ta muốn để ngươi không thể không làm ta Tần Phong nữ nhân. Ta muốn để ngươi càng chán ghét ta. Tần Phong nghĩ như vậy. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười. Cứ như vậy, chỉ cần chờ Tần Chiến bên kia tạo áp lực, Tô Nhược Tiết người thiết lập cũng sẽ trở lại quỹ đạo. Chờ cái Dương Lạc này tu dưỡng tốt phía sau, chính mình lại phụ một tay. Như thế nội dung chuyện rất nhanh liền có thể trở về đến tại chỗ. Tần Phong vui thích nghĩ đến. Tắm rửa xong phía sau, một mặt vui sướng vào ổ chăn. Nhưng mà hắn không biết là tại Thế Mậu trong căn hộ, Tô Nhược Tiết đem trong lòng hắn suy nghĩ tất cả đều nghe đi vào. Nghe được trong lòng Tần Phong suy nghĩ, Tô Nhược Tiết không khỏi chớp chớp lông mày. Muốn khống chế vận mệnh của ta. Nằm mơ. Ngươi muốn chúng ta cái thế giới này kịch bản dựa theo ngươi suy nghĩ đi xuống. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác không cho nó theo nguyên bản kịch bản đi. Ta Tô Nhược Tiết cũng không phải để ngươi tùy ý khống chế vận mệnh người. Nguyên bản tại biết Tần Phong bản thân không phải một cái vô não Phú Nhị Đại phía sau. Tô Nhược Tiết đối Tần Phong mặc dù không nói ưa thích, nhưng cũng tuyệt đối không ghét. Nhưng mà Tần Phong tại nàng mới vừa cùng người nhà ầm ĩ lớn một chiếc. Tại nàng bất lực nhất thời điểm cùng nàng thổ lộ, nàng cái kia nguyên bản băng phong trong lòng, liền đã có Tần Phong một chỗ cắm rồi. Nghĩ đến trước Tần Phong những cái kia thổ lộ, chưa bao giờ trải qua nam nữ tình cảm Tô Nhược Tuyết. Khuôn mặt lập tức một trận đỏ hồng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.